Hôm nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày. Hôm nay ý nghĩ xấu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó, thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Tương lai của đời ta, khổ đau hay hạnh phúc, ngày nay ta quyết định. Hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quả an vui hiện tiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái nhân duyên mà chúng tôi lại về đây. Đáng lẽ ngày nay chúng ta tu một ngày an lạc vào buổi sáng, tôi sẽ về đây có buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử, nhưng mà buổi sáng chúng tôi mắc bệnh viện nên hẹn lại vào buổi tối. Tính đầu là buổi tối ở cái chùa ở nơi tận Phước Long xa xôi như thế này, chắc bằng đêm cũng ít có ai đến chùa, nhưng cũng không ngờ là mới đêm chúng ta đến chùa cũng rất là đông đủ như thế này. Và đặc biệt đạo tràng này sao nhiều lứa tuổi, từ người lớn cho đến em bé chút ác ở ngoài sao cũng đi vào đạo tràng, cũng mặc được cái pháp y vô cũng đỏ sáng ngời ngời vàng rực rỡ, cho đạo tràng chạm pháo tay. Nên quý vị Phật tử ở khu chùa của chúng ta đây á, là quý vị là một khu chùa gọi là, tuy là nó ở vùng của Phước Long xa xôi của tỉnh Bạc Liêu phải không, nhưng mà chùa của chúng ta gọi là chùa phố, tức là chùa nằm ở trong chợ, nghĩa là ở gần chợ, nơi buôn bán đô thị sầm uất, nghe không quý vị. Và chùa ở chợ khác với chùa ở miền quê. Chùa ở chợ thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc nhiều Phật tử đến chùa, và cái sự ồn náo ồn ào nó hơn ở miền quê. Bây giờ ví dụ như cách đây có chừng 5-3 cây số với cái đường mà quảng lộ Phụng Hiệp mới mở quý vị, nếu ở trên đó có một ngôi chùa chắc nó heo hút, nó vắng vẻ lắm. Nên ngày xưa người ta thấy cái chỗ nào vắng, người ta nói là vắng như chùa Bà Đanh. Tuy nhiên là hồi xưa ở miền ngoài quý vị, cái chùa Bà Đanh là ở vùng quê chẳng có ai tới chứ, nên nó vắng vẻ, vắng ghê lắm. Mình vô cái mình sợ, mình giỡn ốc luôn á. Nhưng mà bây giờ chùa của chúng ta nằm ở chỗ chùa phố quý vị. Chùa phố tức là chùa ở trong cái dãy phố buôn bán. Như vậy thì ngày xưa sao mà các cái chư tổ quý vị không chọn cái ngôi chùa ở nơi phố, mà chư tổ thường hay chọn nơi chùa trong vùng thâm sơn cùng cốc, rồi nơi những cái làng mạc tĩnh lặng, mà không chọn ở nơi chùa phố. Mà mình bây giờ thì mình lại là có cái nơi chùa phố quý vị. Tại vì hồi vào ngày xưa chư tổ thường hay chọn một cái nơi mà tính với cái kế sách lâu dài, có nghĩa là nơi đó có thể mở rộng ra, nơi đó là dùng đất linh chẳng hạn, thì dân xung quanh đó tập trung về để chiêm bái và tu tập. Còn mình bây giờ ở đây quý vị, bà con mình đây buôn bán ở ngoài vòng vòng đây á, chẳng lẽ đi 5-10 cây số lại chùa tụng kinh giấc tối đây nè, sao mà đi được phải không? Từ sáng đến chiều bắt buôn bán rồi, còn bây giờ là phải đi xa vì tụng kinh. Hoặc các em học sinh nhỏ nhỏ lại dắt sáng tới chiều bận đi học mệt gần chết, rồi cái kêu đi tụng kinh vào buổi tối, chắc cái vụ đó đi được một vài ngày chắc cũng trốn về luôn rồi, không quý vị? Nên có nhiều người á là nói là ở chợ không có chùa nên nó khó tu. Ta nói là tu là phải vô chùa mới tu. Thế vậy thôi quý thầy, mở chùa ở chân chợ cho quý vị vô tu. Nhưng mở rồi cũng chẳng thấy ai tới tu. Hỏi sao vậy? Ta con bận buôn bán suốt ngày, từ sáng đến chiều rảnh đâu vô tu. Hồi chưa có cái chùa ở giữa chợ thế này á thì mong ước lắm có được cái chùa để cho Phật tử tới lui chiêm bái tu hành. Quý vị tới cất ra chùa rồi kêu hoài kêu không tới. Bận quá thầy ơi, bận lắm. Sáng sớm 5 giờ phải dọn hàng ra chợ, rồi chiều tối 6-7 giờ mới dọn hàng vô, rồi về nhà tắm rửa cơm nước, rồi cái bật tivi lên coi cái tới 9-10 giờ đêm ngủ khò tới sáng. Rồi tiếp tục ngày nào qua ngày nấy đó quý vị. Và chúng ta không biết rằng ở cái chân giữa chợ đời phồn hoa đô thị như vậy á, thì khi mà con người mình sanh ra rồi lớn lên có vợ có chồng, sanh con đẻ cái làm ăn và người ta lại chết đi. Có nhiều người á theo cái quy luật của cuộc đời sanh rồi lão rồi bệnh rồi chết quý vị. Và có những người á là sanh ra chưa lão nữa là chết rồi. Có nhiều người á là đợi tới già thì mới chết. Có nhiều người bệnh á thì mới chết. Có nhiều người không bệnh cũng chết luôn. Quý vị vừa rồi có cái chú này ở dưới Trần Văn Thời không bệnh chết. Nó tự nhiên cái là giận con hay gì cái nhồi máu lên cái đi luôn à, không bệnh gì chết luôn. Có những người quý vị chưa kịp lớn nữa đã chết rồi. Có nghĩa là bệnh mà nhỏ nó bệnh. Nên trong cái cuộc đời của mỗi con người ta đó, mỗi người mà ở theo mấy con thầy bói á thì nói rằng mỗi người đều có cái số, phải không? Số gọi là 12 tuổi là 12 tuổi, 13 tuổi là 13 tuổi à, có số trơn á, chứ không phải là giày dép có số nữa, người ta cũng phải có số nữa. Nên thường hay á, ở chuyện xưa mà tích cũ Trung Quốc mà có ông thầy bói, ông này tên thầy bói Mao Tội. Ông đi ngang một cánh đồng, gặp hai cha con này đang cày ruộng, quý vị khát nước quá chừng luôn á. Cái ông đi đến đó ông xin miếng nước uống. Xin miếng nước uống thì hai cha con cho ông ngụm nước uống giữa đồng mà nắng cháy mà. Ông rất là cảm ơn. Xong nhìn thấy đứa con của cái ông cày ruộng này nè, sao trên trán nó nổi cái chữ là thập nhị, cái có 12 tuổi chết này. Cái hỏi là con ông năm nay nhiêu tuổi rồi? Là con tôi năm nay 12 tuổi. Ông là rồi, con ông năm nay đứt rồi. Rồi ông cày ruộng á, ông nông dân ông quỳ xuống lại quá trời luôn, là tôi có thằng con trai duy nhất mà năm nay 12 tuổi, nó đứt cứ như là dòng giống tôi tới giờ đâu có ai được truyền thừa về sau đâu, phải không? Đâu có ai á là được nối dõi tông đường đâu. Bây giờ có cách nào cứu được con trai của tôi hay không? Như vậy thì ông nói là sáng sớm ngày mai á, ông lại làm mâm rượu thịt đi qua bên hướng mà mặt trời mọc á, gặp hai cái ông ngồi đánh cờ, đừng cho ông thấy mặt, dâng rượu thịt lên thôi. Quả nhiên quý vị nhỏ á, bữa sau đem rượu thịt dâng lên hai ông ngồi đánh cờ. Quý vị vừa ngồi đánh cờ vừa nhấp rượu ăn thịt uống rượu ngon lành quý vị. Cái hồi nhìn xuống là ấy thằng này nào đâu phải tiểu đồng mình mỗi bữa đâu, này lạ mắt. Hỏi là ai vậy á? Là con á, là con được ông thầy bói đó, ông nói là con á là sắp đi rồi, bây giờ nhờ hai ông cứu. Ai về hai ông đó là ông Nam Tào với ông Bắc Đẩu, cầm cái sổ mà tướng số á quý vị. Ông là thôi mình lỡ ăn của nó rồi, giờ biết làm sao giờ, thôi giờ lấy cái sổ bộ, sổ sanh tử ra đó, thay gì á quý vị là thập á nhị á là có một là có 12 tuổi thôi, không quý vị? Như vậy thì ổng sửa lại cái chữ thập nhị chỉ có 12 tuổi thôi. Như vậy thì ổng thêm cái chữ thất ở ngoài trước nữa là thất thập nhị 72 tuổi. Như vậy thì dân gian người ta kể lại á, là có ông Năm Tàu Bắt Đẩu giữ cái mạng số của mình. Nhưng mà trong Phật pháp không phải vậy đâu quý vị. Bên hồi nhỏ thì mình đọc mình tin vậy, nhưng mà khi lớn lên á, thì chúng ta đọc kinh Nhân Quả Thiện Ác mà Đức Phật dạy đó, thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy rằng nếu mà đời trước á, chúng ta hay sát sanh nhiều quá quý vị, từ con vật lớn cho đến những con vật nhỏ sát sanh nhiều quá, đời này bị bệnh tật và bị yểu mạng. Cái câu đó trong kinh Đức Phật nói đó. Ví dụ như mình giờ mình bị bệnh á, có nhiều người quý vị ơi là nhỏ lớn thấy uống thuốc à, tiệm thuốc tây bán ế luôn á. Có nhiều người có tiền như uống thuốc hết trơn. Như mà có cái bà tám bà ốm gầy gò mà xanh xao, có nhiều tiền đó, cái kêu đi mua tô hủ tiếu ăn đi bà, sao thấy bà ăn toàn bánh mì không không à. Đó, thôi để dành tiền. Hỏi dành tiền chi vậy? Uống thuốc, ngày nào cũng mua thuốc uống hết trơn quý vị. Không bệnh nhức đầu cũng sổ mũi, không nhức mùa sổ mũi cũng đau chân, không đau chân cũng đau lưng à. Không dám ăn không dám uống để dành tiền mua thuốc uống không à. Tội không á quý vị. Nhưng đâu biết sao mà hồi kiếp trước á, bà tám này nè quý vị ơi, thích ăn con này ăn con nọ mà tự tay mình làm không à. Thích ăn vịt này cắt cổ vịt, cắt cổ gà rồi đập đầu cá gì quá trời luôn. Lên giờ kiếp này lên nó eo nó ọt, không giết những con vật lớn, giết những con vật nhỏ thì kiếp này nó đu theo mình, nó eo ọt quá vậy ơi. Lúc mà mình mà khỏe khỏe thôi, mà lúc mà trái gió trở trời rồi con vịt mà nó mổ bên đây cái một là nhứt cái vai bên đây, con gà nó mổ cái chân cái nhứt cái chân quá vậy. Cái đó là trả cái nghiệp xưa đó. Nên có chú này đi đạo tràng, đi đạo tràng cái bị bệnh quá chừng luôn, bệnh này bệnh kia, nhất là bệnh lên huyết áp chị hoài chị không hết, lên lên tuột lên là tôi nhỏ tới lớn thầy à, tôi không có làm gì ác nhân sắc đức gì ai hết trơn á, tôi tu dữ lắm sao mà tôi bệnh hoài thầy. Là nhỏ lớn mình không có làm, nhưng nhiều kiếp trước mình làm nó cộng lại à, biết bao nhiêu tội xấu bước chân đi theo dấu đường đời mà. À, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao có tránh cái nơi tội tình. Bao nhiêu kiếp á, chập trùng nghiệp quấy, đến bây giờ á, thì thành một cái núi á, cao ngùng ngục của nghiệp duyên á. Mình làm sao mà mình thoát nổi quý vị. Nên cái nghiệp sát từ trong cái kiếp trước mà quay về đây, nên bị bệnh tật ốm đau tùm lum tùm la hết. Còn nếu người nào mà cái nghiệp sát lớn á, giết cái con bự hơn quý vị, bây giờ trả nghiệp sớm lắm á. Người ta sống tới 70-80 tuổi á, là bệnh hoài không chết. Mình á, mới có 10 mấy, 13, 12, 11 gì tới gặp nó đi giữa đường rồi quý vị. Nên nhầm khi trong cung vua đó mà còn phải bị những cái như vậy nó không chi mình á. Mấy thái tử mới sanh ra giành ngôi quý vị, 3 tuổi bắt nhận nước rồi quý vị thấy không. Sinh ra thì nhà giàu, quyền lực ngon lành lắm quý vị, ngồi chiếm trệ trên á, sai người này người kia hầu cận phải không? Thái giám làm châu gần chết ngồi trên cởi còn lấy cây đánh nữa chứ, phải không? Nhưng mới 3 tuổi giành ngôi nhau bắt chấn nước rồi. Vụ án gì quý vị biết không? Vụ án Bích Dân Cung á, gọi là Bao Công xử án Quách Què đó, thấy không? Như vậy thì tại sao mà sinh ra nhà giàu dữ dội, con của ông vua quý vị có 3 tháng tuổi đi rồi, hỏi sao vậy? Tại vì á, kiếp trước phải không, là mình hay sát sanh nhiều quá, kiếp này lên đoản mạng. Nhưng mà sát sanh là kiếp trước sanh ra nhà cũng khá giả, nên có cúng dường có bố thí quý vị. Nhưng mà khoái ăn con này con kia lắm, khoái ăn thịt chó thịt bò thịt trâu, khoái ăn thứ dữ không à quý vị. Như vậy thì kiếp này nhờ cúng dường bố thí mình sanh ra kiếp này cái là tự nhiên sanh ra là nhà giàu, chứ không phải mình bây giờ sanh ra vô một cái khóc e mở mắt nhìn cái hai cái mái lá mà giột te tua tơi tả chứ. Ở quý vị ta mở mắt ra cái toàn là vàng lót lên tường không á, nhìn cái chá mắt liền á. Còn mình sanh ra từ nhỏ tới lớn biết vàng là miếng gì quý vị. Lâu hồi nhỏ lớn đâu nhìn thấy vàng đâu, đi dọc đường thấy người ta lọt cây vàng tính đâu rác bỏ luôn. Đó, nhỏ lớn đâu biết đâu. Nên có nhiều người đó quý vị, người ta sanh ra nhà rất là giàu có mà người mình sanh ra nhà nghèo vậy. Tại vì phía trước có cúng dường có bố thí con cúng chùa nên kiếp này sinh ra giàu, mà khoái ăn con này con nọ nhiều quá, kiếp này đoạn mạng, quý vị đóng tiền để xác bên sống không được để hưởng, tại vì ăn con này con kia nhiều quá phải trả lại cái mạng cho nó chứ làm sao giờ. Và quy luật của muôn đời mà, nên người nào mà ăn chay mà phóng sanh, quý vị ơi, nhìn tướng sống hoài sống chết sống hoài. Tại sao? Tại vì mình có lòng từ bi thương yêu muôn loài vạn vật, còn phóng sanh nữa, nên kiếp này bao nhiêu cái đoạn mạng, bao nhiêu cái bệnh tật tự nhiên nó rời xa mình, nó ra đi luôn à quý vị. Cái mấy cái cô với mấy chú mà bán ở ngoài chợ, như ở gần gần đây của chúng ta quý vị, bán ngoài chợ, nghe nói ở chùa có thính pháp nghe hay quá, có chú này quý vị bán buôn bán tất bật, 3:30 sáng dọn hàng rồi 8-9 giờ mới dọn hàng ngược qua vô, đâu có thời gian tu đâu. Chú than là con là dân buôn bán, con tu không có được, thầy ơi con đi chùa không có được, con không có nghe băng kinh sách gì được, chứ lâu lâu con gửi là phóng sanh chút đỉnh, lâu lâu cúng chùa chút đỉnh, chứ con muốn đi đạo tràng ngày bữa này con đi cũng không được ha luôn. Và có nhiều người than phiền điều đó quý vị, và có nhiều người á là đi chùa thì được mà tu cũng không được luôn á quý vị. Dành thời gian đi chùa được, đi chùa nghe thầy nói ngon lành lắm quý vị, vừa ra khỏi chùa rồi về nhà dọn hàng ra bán, cái bắt đầu cái máu buôn bán nổi lên này, máu không bán nổi lên á quý vị. Mua thì cái cặp táp là mình cặp táp làm ở tại nhà, cái đóng cái mạc, mua cái mạc vô Italy nha, đóng vô cái tập cáp cái cụp một cái, Italy là hàng của Ý phải không? Cái này hàng của Ý mà gọi là gì quý vị? Nếu ai phát hiện ra đây là hàng Ý xịn nè nghe, ai phát hiện ra đồ này đồ Việt Nam chứ hàng Ý gì? Ý quên. Đó hàng đó là hàng Ý quên. Quý vị. Nên nó đa số mình nó hàng Ý quên, hàng Việt Nam, nói hàng Việt Nam làm tại nhà, nói tại nhà, nói hàng nhập. Đó, tôi thề hàng này là hàng nhập nè. Cái cặp này là vốn của tôi không là 200 rồi đó. Bây giờ bán sáng sớm mở hàng phải bán, chị bán vốn mua 20 ngàn, bán lời 180, bán vốn 200 đó. Không có gì vốn gì mà vốn không biết nữa, bởi vì cái máu buôn bán mình nổi lên này, lừa qua lừa lại cái suốt cái cỡ nào cũng dính hết trơn quý vị. Bữa trước đi về miền Tây bày ra mấy cái kiến, đang là đi chạy xe không đa mà ngoài đường mà bày ra mấy cái kiến mà bán ở ngoài trước này nè. Vào giấc trưa mới ra kiến, thầy mua kiến thầy là không, là dứt khoát không mua. Cái ông thầy kia cũng đi theo, hỏi kiến bao nhiêu vậy, là bán vốn thầy đó, mấy thầy tu chùa bán vốn 150 á. Ôi thầy là nói cái kiến này 8 ngàn bạc biết mua hôn nữa, bán thầy luôn dính liền quý vị, 150 8 ngàn dính liền tại chỗ luôn, biết làm sao giờ, thôi lỡ trả giá rồi đấy rồi quý vị ơi. Đeo từ ở mà chợ mà đeo về tới chùa quý vị, vừa lột cái kiến ra chóng mặt, quay ào ào luôn, kiến làm bằng gì bằng ngủ á, mình làm đâu quen đâu, là sao chỗ bên đó mắt mình nhức dữ ta. Đi ra đường đeo kiến ngon lạnh, chuyển kiến 8 ngàn mà mắt nhức dữ ta quý vị ơi, cái đầu muốn nhức lên muốn bưng cái đầu luôn. Cái kiến mà loại kiến mà kiến dỏm á, đeo cặp chập chá kiểu này nè, thôi đừng khoái ba cái hàng dỏm nha, coi chừng á là đi giờ đeo từ từ nó cận thị mắt hư mắt hết rồi quý vị. Những kiến mà nó không đạt chất lượng á, nhất là kiến 8 ngàn kiểu đó đó, bởi vì bán vốn 150 bán vốn thầy đó quý vị, 8 ngàn dính luôn à. Nên á khi mình ở giữa chợ á, mình buôn bán thì tâm lý sao quý vị, phải có lời phải không, tâm lý phải có lời, mà muốn có lời thì mình phải là lừa qua lừa lại, thấy khung thành trống suốt liền phải không, dính liền. Như vậy á thì á sao bị cái gì à, trong kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, lợi là gì, là lời đó, chữ lợi là chữ lời á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm. Vậy nhốt giam cầm lại là gì, là tội phải không, đúng không? Có lợi mà lợi dính tội vô liền à quý vị. Vừa cho mình á cái mình nói dối người ta để mình bán mình lời cái kiến, vậy á là mình lời được 100 ngàn cái kiến đi chẳng hạn á quý vị, Nhưng mà bây giờ cái kiếp sau mình sanh ra cái rụng hết cái hàm răng, nguyên cái hàm răng, cái đổi lấy con 100 ngàn, đổi không? Không đổi phải không? Không đổi vậy mà người ta dám đổi vậy? Hàng ngày nói dối riết, rồi cái răng xỉa em đây xỉa em kia, rồi rụng hết này nọ phải không? Cái miệng của người ta vậy, cái miệng mình tự nhiên lệch ngang bên, ta chẻ môi chưa dưới mình chẻ môi trên, thấy không? Nên cái đó là nhân quả của nói dối á. Nên cái phẩm 28 của Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Biến Pháp á, thì có nói cái vấn đề mà mình nói dối thì bị quả báo như thế nào á. Môi chớt răng rụng lồi sỉ hô dẹo ne răng dẹo đủ thứ hết trơn á quý vị. Tùy vào mức độ nói dối khác nhau. Nên á, mình giữa ở ngoài chợ á, coi vị tu khó lắm. Nên chú Phật tử nói là khó lắm thầy ơi, con á khó lắm con mới được đi tới chùa. Nhưng mà đi tới chùa rồi á, con về nhà tu không được. Đi ra giữa chợ rồi bây giờ con muốn nói thiệt không à. Nên con nói thiệt cái bà ở kế bên bà chửi con, bà là phá giá. À, hai người cùng bán dây nịch cùng á, một loại giống nhau trơn à. Người ta bán 200 cộng, mình bán có 50 à. Đâu dám làm lời nhiều quý vị. Không lẽ mua cộng 20 giờ bán 200 ngàn coi sao được. Phật tử mà bà kế bên bà chửi, chửi con phiền não, tu cũng không được. Con nói dối thì con tu cũng không được, mà giờ con nói thật thì con tu cũng không được. Bây giờ biết làm sao, giờ con buôn bán giữa chợ thì làm sao bây giờ. Nói như vậy thì những người này buôn bán chắc khỏi tu luôn quá. Chứ tu gì được, tu không thời gian rảnh đi chùa, có thời gian rảnh đi chùa rồi về nhà ra giữa chợ mình tu cũng không được luôn á. Nói thiệt á thì là bị người cặp bên là la chửi mình, còn mà nói dối cái á thì mình bị tội. Cái nào nó cũng dính hết trơn quý vị, còn biết nó nằm cái dàn hai vậy rồi tu làm sao. Nên ngày xưa ta nói là nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa, thứ tư mới tu núi á quý vị. Như vậy thì bây giờ mình lỡ ở giữa chợ rồi á, vậy mình tu có được không? Hay là mình nghĩ mình khỏi buôn bán chứ mình vô chùa mình tu luôn quý vị. Tu ba bữa con á, nó đứng ra hàng ngoài trước á, đầu chờ vợ bụng tép khô, tại đâu có gì đâu mà ăn. Quý vị, mình không buôn bán làm sao có tiền lời đâu mà nuôi con nuôi cái đi ăn đi học phải không? Như vậy vô chùa cũng 3 ngày cũng về làm tiếp mà. Như vậy thì cái mục đích mình đặt ra giữa ở trong cái cuộc đời này, giữa cái chợ như vậy mà mình tu được ở chợ hay không? Vì pháp nào của nhà Phật dạy mình tu được ở chỗ giữa cái chợ đó quý vị? Nếu ai tu giữa được cái chợ đó, 10 người tu 10 người đắc hết, là không ai không đắc hết trơn ha. Tại vì mình tu không được, tại giữa chợ đó mình phải dính với cái giữa chợ thôi quý vị. Mình á thì không dối thì cũng bị người ta dối mình à. Còn mình á là không phiền não cũng bị người ta làm cho phiền não ở đâu quý vị. Sáng sớm mà ra trả giá đồ cái coi biết ký đậu năm nay nhiêu vậy chị Tám? 50 ngàn. Thôi 15 ngàn đi, 6 giờ sáng mà trả kiểu đó quý vị ơi. Tám là vừa trợn mắt mà phùng mang nó chứ, vừa phùng mang mà trợn mắt lên. Bao nhiêu dao găm thuốc độc thì Tám tuôn ra hết một lượt đó. Quý vị không tin nha, sáng 6 giờ mà đi trả giá kiểu đó coi. Cá bán cá lóc nhiêu, 50 ngàn ký, trả 10 ngàn thôi, trả thử một bữa đi. 6 giờ sáng chưa bán cho ai chứ nha, ra mở hàng cái đi rồi biết liền à. Mình mới thấy giữa chợ tu nó khó lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu đó, quý vị. Mà người ta chửi mình thì người ta khó tu rồi, nhưng mà mình nghe người ta chửi lúc đó mình bực lên nữa là tôi quyền tôi trả nhiêu tôi trả chứ. Mắc mớ gì là tới anh tới chị mà nói phải không? Như vậy thì làm như thế nào mà giữa những cái người mà gây cho mình phiền não, giữa một cái cuộc sống ồn ào như vậy mà mình có thể tĩnh lặng ở trong đó. Tại tu mà, tu là tĩnh lặng của nội tâm, tìm ra con đường giải thoát của trí tuệ, mà mình bình tĩnh trước cái sóng gió cuộc đời, mà mình vừa được phước nữa quý vị. Sau khi xả báo thân này và được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc, quý vị đang ngồi bán mà muốn đi đi cái chắp tay Nam Mô Di Đà Phật đi rét liền đó, đó mới tài đó. Cái đó là chỗ, đó là chỗ tới rồi đó nha. Tu đó là tu tới bến rồi đó. Như vậy thì mình làm như thế nào, mà Đức Phật dạy mình những điều gì mà lúc giữa cái chợ đời như vậy, giữa cái chợ như vậy mà mình tu tu được. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài tu giữa chợ. Nào giờ nghe nói tu chùa, hôm nay tu giữa chợ nghe kỳ. Ông quý vị, mà đâu kỳ đâu. Hồi nào giờ á quý vị, Lan muốn đi tu, Lan tu đâu đó quý vị á. Lan á, thất tình, Lan đi đâu tu? Lan vô chùa, Lan tu phải không quý vị? Vô chùa tu mà chùa toàn á là tăng không à. Lan bắt đầu vô, người ta đâu có nhận Lan vô. Lan vô phải vô chùa ni mà ngặt cái nỗi sớm của Lan, có chùa tăng không có chùa ni. Nên bắt đầu Lan á, chuyến này làm gái giả trai. À phải không, như là chúc anh đài vậy đó, làm gái giả trai đi vô vô chùa tu. Vậy Lan á, Lan tu trong chùa. Nhưng mà quý vị thấy Lan tu trong chùa sao, đâu phải vô tụng kinh niệm Phật đâu quý vị. Lan vô chùa, Lan đắp hai cái nấm mồ. À, hai nấm mồ song song để xuân hạ thu đông đó. Vô chùa tu mà Lan nhớ toàn là nhớ điệp không phải không? Quý vị thấy không? Đến bữa hổm á, có cái cô này tu trong chùa nó nhỏ nhỏ, ngày cổ mới xuất gia thôi. Ngày cổ nghe băng đĩa quý thầy, bữa đó quý thầy đi giảng đi. Ngày cổ đi ra bạch thầy, thầy lúc thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? Là trời, niệm Phật thấy ai? Người ngồi niệm Phật thôi nên thấy ai? Ý nghĩa như thế nào mà cô hỏi câu gì? Là không phải niệm Phật có thấy ai á, là không phải là thấy ma. Không phải như vậy, con phải hỏi như vậy. Vậy ông hỏi như vậy là hỏi như sao? Đã con á, hồi trước khi con đi tu á, con có quen cái anh kia học lớp 12 đó. Mà sao bây giờ bỏ rồi, bỏ lâu rồi, không nhớ chứ. Mà giờ niệm Phật tự nhiên cái hình ảnh của anh đó hiện lên à. À, có nghĩa là thấy ai của cổ là thấy ai kiểu đó đó mà. À, hỏi là thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? À, là niệm Phật á, là cô niệm Phật á, cô thấy cái anh hồi học lớp 12 không? Còn quý thầy niệm Phật toàn là thấy Phật không hà. Thấy ai ở chùa thấy ai giờ? Nhưng mà Lan vô chùa Lan niệm Phật khác nha quý vị. Mình á thì mình niệm Phật mình thấy Phật không phải không? Mà Lan vô chùa Lan niệm Phật cái thấy toàn là điệp không à. À quý vị, mà điệp đâu phải điệp đứng mình đâu, phải không? Phải chi á, là mỗi độ mình lá đo đông về tiếng mà ve kêu gì á là biết hè sang thu đến chờ điệp đi về vậy đó, đại loại như vậy. Không quý vị, mà đâu phải thấy cảnh đó đâu, mà thấy cảnh điệp đi với cái người ta mới gây là gây cái chỗ đó đó, chứ phải điệp một mình mở gian sông chắc là cũng không có đến đổi. Mà điệp này lại điệp đi với người khác, bởi vì nó ngặt cái chỗ là điệp đi với người khác nè. Bởi vì Lan nó mới sầu, Lan nói là có ai về nữa đâu mà tôi cho tôi chờ tôi đợi. À, cho bến vắng cô liêu mà chờ đợi một con đò chờ hoài chờ không thấy về thôi vô chùa luôn. Mà vô chùa rồi niệm Phật có được đâu, tu có được đâu, phải không? Như vậy là vô giữa trong chùa rồi mà vẫn còn nhớ tới tới điệp, nhớ tới kỷ niệm ngày nào phải không? Rồi bắt đầu mới là bực lên quý vị. Thường là người phụ nữ quý vị bị cha chồng nói nặng này người yêu thôi phải không, mới có là chỉ có hỏi cưới thôi, có nghĩa là dặm hỏi đó, hứa hôn đó, đính hôn trước thôi. Mà bây giờ lại vậy đó, là cô này thấy tủi nhục tủi hờn phải không? Thì vô chùa tu mà tu đâu có được đâu, tu có nhớ về cái anh điệp không à. Nên cái mà cô kia nãy nhớ đó, nói là thầy thấy gì không đó, là thấy này, thấy trong cái tư tưởng, trong cái ký ức của mình á, nó đang hiện lên đó quý vị. Như vậy thì Lan cuối cùng ở trong chùa tu được không? Đâu được đâu phải không quý vị? Tại sao á mà thấy cái gì cũng bỏ hết mà lại tu không được đó quý vị? À, như vậy là điệp lại tìm Lan, Lan làm sao quý vị? Dùng cái kéo cắt đứt cọng dây chuông không? Mà thiếu là mai mà điệp né kịp chúng thôi là rớt chuông xuống trúng đầu luôn á. À, nên có người á quý vị đố. Cái bữa đó thấy có hai đứa học sinh ở ngoài trước cửa á, đố với nhau. Hỏi mày biết tuồng Lan Điệp không? Nó biết chứ sao không biết tuồng, nó tao mê lắm mà. Cải lương Thanh Kim Huệ mới 16 tuổi đó là hát đóng vai Lan này là hay tàn dách luôn mà sao mà không biết được phải không? Như vậy á thì hỏi đố mình chứ sao mà điệp nó lại là tìm Lan mà điệp nó quay ra nó khóc dữ dội vậy đó. Cái kia là trời ơi, tại tình yêu người ta rồi giờ cắt đứt rồi tự nhiên ra nó khóc chứ sao? Là không phải. Mà nghe để ý kỹ nghe cái đoạn đó coi á. À, Lan ơi nếu em cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng phải không? Phải nghe câu đó không? Vậy thì cắt đứt cái dây chuông, cái chuông ở trên cao này cắt đứt cái rớt xuống cái đùng cái trúng cái đầu. Phải không? Vừa đem cái tay vịn vô cái cổng khép lại cái kẹt tay. Phải không? Vậy là anh chị nói là do kẹt tay mà trúng chuông đầu mới khóc. Rồi à, nghe em thấy hỏi âu luôn cái tuồng cái lương người ta mà chế ra. À, như vậy quý vị. Như vậy thì cô Á Lan đi vô chùa tu, nhưng mà bao nhiêu cái kỷ niệm, bao nhiêu cái uẩn hờn ở trong lòng á, đâu có bỏ ra được quý vị. Điệp tới cắt đứt dây chuông có nghĩa là cắt đình, cắt nghĩa, cắt hết trơn, thôi đuổi về đi, tôi ở đây tôi tu rồi, anh lại đây anh làm gì. Nhưng mà cuối cùng đâu có tu được đâu quý vị. Quý vị có coi phim á, lại là phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Trong đó có nhân vật gọi là Lý Mạc Sầu á, không? Rồi hận người ta ghê lắm, gớm lắm, cuối cùng cái đâu phải vậy đâu quý vị. Có nghĩa là cái mà ở trong tâm của mình á, cái mà ở trong tâm mình không có buông được, thì dầu cho ở ngoài tướng của mình, ở trong chùa nữa như cô Lan nữa, cũng đắp hai cái nấm mồ song song để xuân hạ thu đông thôi, chứ không có đường nào đâu khác hơn quý vị. Chỉ tu á là không phải á, là mình nằm ở ngoài cái tướng này, mà tu này là tu tâm á, nghĩa là tu là xả bỏ, mà xả bỏ từ ở trong tâm kìa là mình xả mới được. Còn ở ngoài tướng mà mình xả ngoài tướng thì cũng như không, phải không? Dẫu cho điệp lợi đóng cổng mà cắt dây chuông đi nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn nhớ người ta, phải không? Như vậy thì cái này á, là trong tâm mình vẫn còn bàn bạc những cái hình ảnh như vậy, trong tâm mình cũng còn những kỷ niệm, những cái thương yêu vậy, thì ngoài tướng này cũng chả là cái gì đâu quý vị. Nên bây giờ á, mình ở giữa chợ, giữa chợ là tướng, phải không? Tướng mình là ở giữa chợ, là giữa chợ rất là đông người, là buôn bán, là sầm uất, là xung quanh tất cả cái người ta là giữa chợ, khó tu lắm. Tại sao khó tu? Tại vì giữa chợ á, là người ta ồn ào quá, mình khó tu. Giữa chợ người ta cãi lộn y xèo hết, mình khó tu. Giữa chợ á, là người ta giả dối quá, rồi người ta nói dốc quá quý vị, người ta gây cho mình phiền não, mình khó tu quý vị. Như vậy thì giữa chợ là nhiều người cái mình khó tu, người ta hỏi là ý tu là tu tâm của mình thôi, chứ đâu dính gì tới cái chợ đâu. Đó, quý vị thấy không? Đó, Lan trốn vô chùa mà Lan có tu được đâu, thấy không? Như vậy thì cái tu là tu nằm ở chỗ cái tâm của mình, chứ không phải nằm ở chỗ cái tướng ở bên ngoài. Như vậy là tu là gì? Tu là chính là sửa đổi cái bản tâm của mình nè. Từ cái tâm xấu ra cái tâm tốt, từ cái tâm á, mà giận hờn ganh tị ghét ghen á, buông bỏ hết tất cả cái đó quý vị. Tại sao? Tại chúng ta quan sát ở ngoài tướng mà chúng ta mới sửa được ở trong tâm. Hỏi quan sát ở ngoài tướng sao? Bây giờ ví dụ nha, mình giận cái ông kia, giận dữ dội lắm, giận dữ dằn lắm nha. Bữa trước á, nghe cái cô này nguyện thì mình cũng thấy cô này nói lại là bây giờ đi á, ở bên Phật Ngọc á quý vị, Phật Ngọc về. À, cái cô này mới đi ra là lại cái ngoài Phật Ngọc, lại ngoài Phật Ngọc cái nghe hai cô hai bên mới nguyện là ngài ơi ngài, đứng kêu là gọi Đức Phật bằng ngài, ngài ơi ngài, ngài có linh thiêng á, ngài cho ông chồng con chết liền đi. Tại vì sao? Các đầu khóc nha. Tại vì sao mà con lại giấy một là nguyện một cách độc ác tàn nhẫn như vậy? Ngài có biết không? Tại vì nó bỏ hai mẹ con coi cúc bơ vơ, không tiền không nhà, phải ở nhà mướn không à, bây giờ nó bỏ đi luôn rồi. Như vậy ông chồng theo vợ bé không có gì hết trơn á quý vị, mà lên giái ngài ơi ngài, ngài cho thằng chồng con nó chết liền đi, ngài có linh thiêng á. Còn cô kia cặp bên mới nguyện á là xin á ngài á là có linh thiêng á, ngài cho cái bà bán hủ tiếu ở trước cổng nhà con bà chết liền đi, chứ con nhìn mặt bà con ưa không có vô. Nó có mặt gì đâu thấy dễ ghét. Thì đi giái nguyện gì quý vị. Có nghĩa là gì? Là giận là hờn người ta mà không dám nói. Tại vì chửi lộn cũng chửi thua người ta, đánh lộn cũng đánh thua người ta luôn. Nên đi giái mới nguyền mới rủa người ta quý vị. Mà không phải trước mặt người ta, chứ phải trước mặt người ta bị người ta đánh sao, phải không? Ở ngoài sau lưng. Nên á nguyền rủa lầm thầm ở ngoài sau lưng. Vì tâm mình tâm gì? Tâm độc ác. Và mình không có buông xả cho người ta. À, ví dụ như nó lỡ ông chồng có bỏ coi hai mẹ con coi cút bơ dơ á, thì mình cũng biết quan sát ở ngoài tướng này. Hồi xưa á, chắc kiếp trước mình cũng bỏ người ta bơ dơ này, nhiều đời nhiều kiếp lắm nè, bây giờ mới lên mình mới trả lại cái nợ này, phải không? Rồi cái thứ hai nữa quý vị, mình giận mình hờn người khác, nhưng mà là mình đâu có biết đâu, những người mà mình giận mình hờn này có những người nào sống được 100 năm đâu quý vị. Có rồi đó, rồi cũng mất đó thôi, chứ làm sao ai sống được 100 năm, phải không? Như vậy thì trước lúc mà Đức Phật Thích Ca xin vua cha cho đi xuất gia, thì vua cha mới nói là con không được đi xuất gia, tại vì cha là truyền ngôi cho con cha có một mình con thôi, con đâu có nên bỏ cửa bỏ nhà rồi đây một dải sơn hà ai lo, đời cha như bến không đò, mất con là biết ai mà liệu lo cái sơn hà này. Thì Thái tử mới nói là Phủ Dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó Phủ Dương. Cái gì không hình tướng là không có hư hoại, cái gì có hình tướng là mất hết trơn à quý vị, cái gì có hình có tướng là nó mất hết theo thời gian hủy diệt. Nếu mà Lan ở trong chùa mà Lan quán sát điệp mà lúc này đẹp trai như tới tứ đại thiên vương của Hồng Kông phải không, không bằng là Lê Minh thì cũng bằng Quách Phú Thành, không bằng Quách Phú Thành cũng bằng Trương Học Hữu phải không, không bằng Trương Học Hữu thì là cũng bằng Quách Tấn Du, giúp du của Việt Nam này phải không, nhưng cũng đẹp trai vậy không quý vị ơi, cũng là giống như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ấy chẳng hạn, cũng đẹp vậy. Nhưng mà mai mốt quý vị giàu cho ca sĩ hay là nghệ sĩ gì của Hồng Kông hay là bên Hông Chợ Lớn gì cũng vậy chứ quý vị, cũng già cũng bệnh cũng chết thôi à phải không. Bây giờ mới tóc xanh đây, nay đã bạc đầu hơn, cuộc đời gẫm lại có bao lâu, trăm năm nhìn lại vui được mấy, nghĩ cho thân ta lắm giải dầu. Chú có giải dầu nhiều không phải không, bao chục năm nay á là giải dầu xương tiết trắng phải không, đời còn lại gì đâu, thôi giờ á là mới gửi thân vào chốn thiền môn, A Di Đà Phật, ai khôn thì tu hiền, ăn chay niệm Phật á hành thiền, trì tâm mà lẳng lặng đừng não phiền với ai, đời một cõi lung lay tại thế, đời nghiệp duyên quỷ kế ma lôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi hơn vàng. Nên bây giờ là giữa chợ cái mình nói mình khó tu lắm, tại vì cảnh mà nó động loạn lắm. Có người ta mình á quý vị coi vậy chứ mình bắt cây bắt cảnh cái là bắt gọi là bắt sắt á, bắt cảnh bên ngoài bắt nhanh lắm, bắt rớp cái dính rớp cái dính nè. Bây giờ ví dụ nè nha, đi ngang đường gặp ai lọt cái ten nhẫn chỉ vàng cái tự nhiên mắt mình theo dõi liền à. Bây giờ mình ở chùa đi, đi về cái mình chạy chiếc xe đạp á, vừa chạy xe đạp vừa ngân nga câu Phật hiệu á, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy mình vô chùa á, mình nghe niệm cái mình văng vẳng bên tai tiếng chuông chùa ngân ngân nga, với bao nhiêu hồn ta để gửi theo mây gió hết giờ, còn lại câu niệm Phật trong tâm thôi. Gầm tay gất ten cái nhẫn chỉ vàng, quý vị ơi, mắt nhìn xuống ngặt chỉ vàng có nó lăn nha, ngặt cái chỉ vàng lăn lăn lăn lăn, mắt nhìn theo quên câu niệm Phật, bây giờ niệm vàng liền mắt mình nó dính vào cảnh liền. Tất cả cái là mắt mình á nhìn ra cảnh trần, bắt đầu mắt dán dính vô cảnh, từ cái dính vô cảnh đó quý vị mới tâm sanh ra cái tâm, tâm đó gọi là tâm phiền não với cảnh trần đó quý vị. Chứ nào giờ mắt mình không dính cảnh á thì không có sanh ra tâm đâu, mà giờ mắt mình dính với cảnh. Mà quý vị hỏi coi, giữa sân chùa với giữa chợ cảnh cái nào nhiều? Phải cảnh ở chợ nhiều phải không? Ở sân chùa có ai đâu mà cự lộn, sân chùa có mặt nào đâu ghét, nhưng mà giữa chợ nhiều mặt ghét lắm quý vị ơi, phải không? Còn ở chùa mình quay qua gặp Bồ Tát, quay qua gặp Phật, ai mình cũng thấy thương chứ. Mà giữa chợ cái nhìn cái thấy liền quý vị. Bữa đó có chú này đi vô chợ, thấy không quý vị? Thì chú là gọi là chảy bao nhiêu năm dạng dày xương gió rồi. Bữa đó con mới đưa 500 ngàn đi chợ, con mới nói là ba đi chợ cẩn thận nghe ba, giang hồ hiểm ác lắm nghe ba, coi chừng móc túi à. Đó là tao sống 70-80 năm nay vậy, túi tao là có một tao móc người ta thì có chứ ai móc tao. Nói vậy quý vị, nhưng mà ông cũng để quý vị, để mặc cái quần ở bên ngoài phải không, còn mặc cái quần cục phía bên trong nữa, cái túi là nằm ở trong cái quần cục á, để 500 ngàn đó đi vô chợ mua đồ gì, vô trả giá xong xuôi móc ra mất tiêu, gạch lưỡi lam lấy rồi. Thấy phiền não chưa? Đó là ngoài chợ đó quý vị, đâu phải là không có, đó là một sự thật đó quý vị. Rồi mấy người mà đi nhá, xem bữa đó thì ra ngoài giữa ngoài lộ quá quý vị, vào cái buổi sáng sao ùng xe nó tắt lại ngoài sau này một khúc quý vị, cái mấy người ta đi ngang dứt cho chuyện, dứt cổng chuyện là chạy dứt đó bông đó, chạy sanh ra phiền não tính sao tắt đường quý vị. Ai ngờ đâu có cái người tập thể dục ở trên lầu mà tập thể dục mặc đồ mặc ai gì quấn khăn quấn gì đó tập ai về đâu cái người á lại là không được bình thường á, đứng trên trển múa hát đồ trên trển á, cái người đằng trước á nhìn lên coi thấy cái đứng lại coi chơi, người sao đâu chạy xe được dồn dồn xe lại đóng đây dài đây nè. Những người đó cũng đầu một số người ta lợi dụng đi giật dây chuyền giật bông tai rồi cũng làm phiền não. Nếu mình ra ngoài chợ đời á, mắt mình tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, mình sanh ra tâm động loạn. Mà ở trong chùa á, trên núi thì ít, nhưng mà ngoài chợ nhăn nhãn quá gì, nhìn nhiều thứ á, ở ngoài chợ nhìn nhiều thứ lắm á quý vị. Như vậy á, thì bữa trước á, tôi đi ra ngoài chợ á, thấy đánh mà bài rút lên nè quý vị. À, đánh cái rút ra cái, như vậy là chỉ xanh đỏ thôi. Ví dụ như cái màu đen đỏ chứ. Ví dụ như rút ra mà mình tờ đen á, mình nói đen cái là trúng, đặt nhiều trúng nhiều à. À, đặt 10 triệu cũng dở lên đen trúng 10 triệu, mà rút ra đỏ à, đặt là đỏ gì. Rồi anh kia vô đặt 1 triệu trúng, đặt 3 triệu trúng, đặt 5 triệu trúng. Có anh này dưới quê lên, quý vị đi mua cái chiếc máy cài à, đi lên mua chiếc máy cài đi ngang chợ, cái thấy đặt gì ghé vô nhìn quý vị, đặt 5 triệu trúng, đặt 10 triệu trúng quý vị, đặt 50 triệu thua. Không? Tức quá gỡ chứ sao giờ, đặt 50 nữa thua, bỗng lẽ nhất quá tam phải không, như vậy đặt 100 thua, bây giờ thua 200 rồi, giờ biết sao giờ, mua chiếc máy cài là mấy trăm mà 700-800 gì đó, bây giờ thua 200 mà tiền đâu mua, giờ bây giờ 200 phải không, bây giờ đặt cái 200 nếu mà trúng cái là gỡ, đặt cái 200 thua tiếp 400, bây giờ còn 400 trong tay nè, bây giờ sao giờ quý vị, bây giờ mới lầm thầm giái gì không biết, nếu mà có đi đạo tràng niệm Phật chắc lúc đó cũng niệm dữ lắm á. Còn 400 đặt cái một cuối cùng luôn quý vị, đầu nặng thua 800 triệu cái một đứt luôn à, thua về sao giờ với quý vị, có muốn trốn luôn quý vị. Rồi buồn rầu phiền não cả đời luôn đó quý vị. Cái một bài học mà đắt giá, bài học dạy là học phí quá đắt. Ta học tháng học trường ngoại quốc đi nữa mà tháng ta có mấy chục triệu thôi quý vị. Còn này học có chưa được 15 phút nữa 800 triệu. Bài học này quá đắt ghê gớm lắm quý vị. Từ đâu mà ra quý vị biết không? Từ cái tâm tham của mình á mà ra đó. Nếu mình không có tâm tham, ta đâu có lợi dụng được lòng tham mình mà ta lấy của mình phải không quý vị? Thấy đặt vô thì cái người ta đặt ta trúng á, rồi ta bỏ ta đi quý vị. Có cái ông kia trước khi cái anh này vô á thì ông trúng gần 100 triệu, ông bỏ đi rồi, nhưng không phải đâu quý vị, trung băng ta kêu bằng chim quyên chim mồi quý vị, thấy người ta đánh mê mình nhảy vô thì ông kia ông bỏ đi, ông là ông bận việc quá ông bỏ đi, ở đây mình đánh tiếp đánh hồi là mình dính hết nè. Như vậy gọi là chim quyên chim mồi, phải không? Là đi chợ đời á, ở ngoài chợ là vậy á, ngoài chợ á là người ta cứ làm như thế nào mà có tiền, làm thế nào mà có lợi nhuận, và nhiều cách nó khác nhau làm cho tâm chúng mình phiền não. Như vậy thì mình làm như thế nào mà giữa cái cảnh phiền não đó mà mình không phiền não, giữa cảnh ô trược đó mà mình không ô trược được, giữa cảnh đó mình có thể niệm Phật được trước cái cảnh giữa chợ như vậy quý vị. Như vậy thì ở ngoài giữa chợ như vậy là mình bị những cái gì mà mình tu không được ở ngoài giữa chợ? Cái thứ nhất á là mình bị cái tâm của mình á là luôn luôn lúc nào á là cũng mình bẻ cong qua đây bẻ cong qua kia để gì mình được lợi nhuận quý vị. Nên bây giờ mình biết đường vậy rồi đó, thôi bây giờ có sao nói thật vậy à, có sao nói thật vậy, nhưng mà mình cũng nhìn người kế bên thử coi là mình nói gì có ảnh hưởng người kế bên hay không. Bây giờ ví dụ thế này nè, ví dụ như ở bên cùng bán của mình một loại nón kết, mình ở đây cũng bán một loại nón kết, người ta bán nhiêu thì người ta bán, nhưng mà mình ở đây á là mình bán 50 à, quý vị. Ví dụ như mình nói mình bán 50, như vậy thì mình cũng không nói là bán lời bán vốn gì bán đây hết trơn á, cứ nói 50 ai mua không mua thôi à, chứ không phải là bây giờ mình mua 30 mà mình nói lên 50 là bán vốn quý vị. Nhưng mà từ từ người ta từ từ tạo thành cái thói quen, nó trở thành cái uy tín. Quý vị biết là cái người Hoa không? Ta buôn bán rất là uy tín. Ví dụ như bữa nay mình đặt người ta là 1 kg đậu 50 ngàn, nhưng mà lỡ ngày mai mới giao, nhưng ngày mai lên 60 ngàn. Cái người mà không uy tín mà vậy, người ta đâu chịu bán đâu. 1 ký thì không sao, nhưng mà 2 ký lỗ nhiều nha. Mà đặt 1 tấn thì nó lỗ bao nhiêu quý vị? Nhưng mà cái người Hoa người ta vẫn bán. Tại vì người ta vì cái gì mà người ta bán quý vị? Vì cái gì? Vì cái uy tín của người ta đó. Mà từ cái uy tín nó trở thành gọi là cái thương hiệu. Thương hiệu có nghĩa là ví dụ như mình là bà Tám đi, bà Tám bán đậu đi, đúng không? Ta thường hay đặt tên là bà Tám đậu. Như vậy thì cái bà Tám đậu này là thường ngày bán đậu thiệt không à, không có bán đậu giả. Ví dụ như đậu Trung Quốc là nói đậu Trung Quốc, đậu của Campuchia là nói đậu Campuchia, chứ không phải là đậu ở Đồng Nai cái này Trung Quốc nè, Campuchia nè, đưa ra người ta về làm giá. Mỗi lần đậu là Campuchia thì làm giá lên cộng nhiêu đây, còn Campuchia mình làm giá lĩnh phúng bao nhiêu đây à. Ê quý vị, cái đầu hỏi ra tại sao nói đậu Campuchia mà giờ ra là làm giá ra đây. Mình nói là tại vì chắc nước của ông á, nước mỗi lần nước xịn và ông tưới nước làm sao nó ra vậy đó. Tại số ông thì đâu phải tại tôi đâu. Đậu tôi bán là đậu xịn quý vị, nhưng mà thực tế là mình lấy cái nguồn đậu nó không phải là vậy. Thì cái người mà mua thì người ta lầm thôi, người bán không bao giờ lầm quý vị. Bữa trước á, cái đi có một cái đồng hồ, đồng hồ hiệu Longines quý vị, có đi với ông thầy. Đi ngang đó ông thấy đồng hồ hiệu Longines thích quá, là vô coi cái quý vị. Vô đồng hồ hiệu Longines mà để có 3 triệu à. Ông là hồi hôm cái hiệu này nè, coi trên là internet đó, nó tới 31 triệu rồi, bây giờ bán có 3 triệu rồi. Cái thằng bán đồng hồ á, một bán xè xè xè ở ngoài đường á, chợ trời á quý vị, bán ngoài đường ta gọi là chợ trời. Chợ trời là chợ ngoài trời chứ không phải chợ bán trên trời đâu nghe. Chợ trời là bán ngoài trời á, còn chợ không phải chợ trời là bán trong sạp. Còn cái nào bán ngoài trời gọi là chợ trời, phải không? Như vậy đó thì ra ngoài chợ trời mua cái hàng bán đồng hồ, anh tính là quê lắm. À, trời ơi, của ông nội tôi để lại, không biết ông để bao lâu, bây giờ túng tiền quá đem ra bán. Cái nó nhỏ nhỏ là này nó lọt sổ rồi, này 31 triệu lẫn bán 3 triệu mua đi. Nha quý vị, kêu 33 triệu mua đi. Cái quý thầy mới quay qua bên lai. Người mua mình lầm chứ người bán không có lầm đâu, là không phải đâu. Mấy này nó không biết giá trị của đồng hồ thị sĩ đâu. Bây giờ là gia đình nó để lại lâu phải không? Ông nội chết để lâu rồi, để lại vợ ra bán đâu biết giá ngoài thị trường, thôi mua về đi. Bây giờ 31 triệu mình lời được 28 triệu rồi. Phải không quý vị? Lão qua cái là bán lời 28 triệu. Rồi mua về quý vị ơi, nhìn đồng hồ nó chiếc này lời 28 triệu rồi. À, qua bữa sau đem ra tiệm đồng hồ quý vị, nó hết pin. Nó đem ra tiệm đồng hồ, tiệm hỏi tiệm hồ đồng hồ này nhiêu? Đằng này nếu còn mới chắc 1,5 triệu à thầy. Mà đồng hồ này cũ chắc có 300. Dính cái 3 triệu liền quý vị ơi. 28 triệu lời đâu không thấy. Mà lỗ hết 2 triệu 7 rồi. Lỗ 2 triệu 7 về nhà nó phiền não quý vị. Thấy ông ra ngoài chợ cái là mình phiền não à. Mình tu đâu được đâu. Giữa chợ đó mình tu đâu được. Như vậy thì làm như thế nào mà giữa chợ cái người mua với cái người bán đều tu được quý vị. Cái người mua mình đừng có tham. Mình biết rằng người bán không bao giờ người ta lầm. Đúng không quý vị? Người bán không bao giờ lầm. Nên đó, bữa trước á, ở nước ngoài có một cái vùng đó gọi là vùng Bắc Cực quý vị. Người ta dùng lạnh thôi, cái xứ lạnh mà năm đó nó rơi đá xuống đó làm cho những cái trái táo nó bị bầm dập hết trơn á. Cái đem ra bán đâu có được đâu, mà chở về mấy chục xe táo vậy luôn quý vị. Mà nó đã bầm dập rồi mà để một ngày nó đã thê thảm rồi. Từ cái vết bầm nó thê thảm. Ví dụ như mình hái sầu riêng đây, rớt xuống một cái mà nó dập bên đây là thúi hết. Mình hái bưởi quý vị, rớt dập một cái mình chưng lên cái 5-6 ngày là nó thúi từ cái vết dập đó. Thì cái trái táo gì đó, nó thúi từ đó, nó thúi vô trong cái trái táo đó. Như vậy thì cái anh này anh mới nghĩ ra một cách mà ông bán táo. Anh lên táo năm nay á là táo đặc biệt, nó táo chỗ ra ở trong cái mùa của xứ lạnh, là cái xứ mà băng tuyết nó rơi như thế này, nó đóng trở thành đá nè, do nó rơi xuống từ cục đá, nước đá đó nó rơi xuống. Quý vị biết mưa đá không? Nó rơi xuống cục nước đá đó làm đánh đập vô cái trái táo, làm trái táo dập đi. mà chính cái chỗ trái táo mà nó dập đi này, là chính cái chỗ này là chỗ đặc biệt làm cho trái táo nó trở nên cực kỳ ngon. Anh quảng cáo vậy đó, ta đâu biết ất giáp gì đâu, tính nghe trái táo mà nó dập mà cực kỳ ngon là chỗ dập đó đó. Tại vì ta là đá, một đá mà trên trời rơi xuống mà bắn vô trái táo đây nè, làm cho trái táo cực kỳ ngon, ai nấy dồn vô mua quý vị. Từ sáng đến chiều mười mấy xe táo bán sạch ngách. Như vậy thì cái đó thì người ta nói là cái thủ thuật của mình kinh doanh thuận bán vừa mua thôi. Như vậy thì cái đó hỏi là có phải là nói dốc không? Thực ra đâu nói dốc đâu. Tại vì cái cục đá nó rơi xuống trúng cái trái táo thì làm cho trái táo cực kỳ ngon, anh muốn ăn ngon anh thử đi, chứ mắc gì, phải không? Như vậy thì đâu có lừa đâu. Nhưng đây là lừa nè. Bữa trước á, có cái cô này đi mua bưởi để mà đi cúng đó quý vị. Chứ bưởi năm rồi không mua, mà mua bưởi là 4 rồi rưỡi gì đó. Trái bưởi bung lên to lớn này nè, chưng ngon lắm. Cái cô kia lại bán là bây giờ mình thử sầu riêng thì mình lấy cái đít mình thử miếng, hoặc là mình khoét lỗ. Bưởi sao khoét quý vị? Thử bưởi sao, cách nào đâu khoét. Khoét cái là banh trái bưởi phải không? Vậy này đâu còn cách nào để thử bưởi đâu. Bây giờ chỉ còn cái là quy tính với nhau thôi. Bây giờ hỏi trái bưởi này là ở trong ruột nó lớn không? Cái cô bán là trái bưởi này ruột lớn dữ lắm á. Như vậy là bưởi bung mà, bưởi bung tức bưởi lớn, ruột lớn. Hỏi ngọt không? Ngọt. Cái cô mua là bây giờ cô thề tôi đi, giơ tay lên thề đi, thề ruột á, bưởi cô là ruột lớn đó, và ngọt đi. Cô giơ tay lên thề là tôi thề á, là trước á, mặt trời đây nè, là bưởi tôi là bưởi á, là bung, bưởi lớn, ruột lớn và ngọt luôn. Thì cô này mua ở trơn cái gì, mua luôn xề bưởi đi cúng cái gì. Bữa ra cái trái bưởi ba lớn nè, cái ruột ba lớn nè, ăn đắng nghét. Thề luôn đó. Như vậy mình gọi là lừa, phải không? Mình lừa người ta, lừa người ta mà khi rọt cái trái bưởi ra thì cô mua này phiền não liền. Nói là nãy thề tôi rõ ràng vậy mà tới giờ vậy mới đem trái bưởi đi ra ở ngoài chợ, mới cự với người ta quý vị. Cự người ta, ta là thuận bán vừa mua à. Như vậy là nãy anh thề với tôi, là thề đi thưa đi. Không lẽ giờ mình nói lại thưa, là đơn thưa là bưởi thề. Phải không? Cái gì? Mua dính ráng chịu chứ, ta cho lựa là mua dính ráng chịu chứ, mắc gì. Như vậy thì cái người bán người ta không có lầm, nhưng mà cái người mua mình á thì mới lầm á quý vị. Nên bây giờ á, cái người bán á, là mình nói thật với người ta, có sao á mình nói vậy. Tuy là lời nó ít nha, một chút á quý vị, nhưng mà nó bền, nó chắc, tạo thành cái thương hiệu. Mà chính cái thương hiệu này nó mới đắt giá quý vị. Có những người buôn bán uy tín ta lại ta mua nhiều lắm. Ta buôn bán mà mình uy tín cái quý vị, người ta an tâm cái hàng mình chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao, dầu bán cắm heo đi nữa cũng chất lượng cao nữa. Ôi vậy không có pha tắm, không có pha gì vô. Quý vị thấy không? Dầu cái hàng gì đi nữa nhưng mà chất lượng cao là cái chỗ là mình uy tín, có sao nói như vậy quý vị. Chất lượng này tốt, nói tốt, vitamin A 80%, 70% thì nói y chang à. Chứ không có là mình trộn này, trộn kia vô đủ thứ trơn á, là treo đầu dê mà bán thịt chó không à. Như vậy thì gọi là mình lừa người ta, quý vị, mà lừa chính này tạo thành cái tội. Ở trong nhà Phật, tạo thành cái tội. Như vậy thì mình làm cho người ta đau khổ thì mình có là được an vui hay không? Đâu được an vui đâu, phải không? Như vậy thì có thể mình nói thật, nhưng mà mình lời ít một chút, nhưng mà nó bền, nó chắc quý vị, tạo thành cái âm đức, ta gọi là cái âm đức. Bây giờ quý vị thấy là cái nhà của mình như thế này nè, sở dĩ cái nhà của mình nó không lúng, không sụp là do cái gì? Do cái móng phải không? Cái móng gì là cái phần âm phía bên trong phải không? Thì cái móng là cái phần âm phía bên trong. Vậy con người ta mình tồn tại được là do gì? Do phần âm phía bên trong đó quý vị. Âm phía bên trong là gì? Là âm đức. Nên cái người có cái âm đức đó quý vị, gặp nạn thì qua khỏi tai nạn, gặp bệnh thì qua khỏi mà đau ốm quý vị, mà gặp ở trong nhà lộn xộn thì mình nhờ cái âm đức đó nó chuyển hóa cho mình. Nếu mình không đủ được âm đức thì làm như thế nào được cái âm đức này quý vị? Cái âm đức này chính là cái phước của mình á quý vị. Thì cái phước là cái gì? Cái phước là cái làm lợi ích cho người khác, nghĩa là đi cúng dường, đi bố thí quý vị, đi cho người ta, tạo thành cái âm đức. Mình đi đem tiền đi cúng dường, để xây chùa, để tạo tường đúc chuông, có cái âm đức. Mình xây nhà tình thương, xây cầu, xây lộ, có cái âm đức đó quý vị. Làm cho xã hội, để cho mọi người vui thì mình được vui phải không? Như vậy thì chính cái mình được vui này tạo thành cái âm đức, nó tạo thành cái phước, nó tàn trữ ở phía bên trong, và nó tạo thành một cái lớp áo giáp sắt, nó bao bọc mình vào phía bên ngoài. Nếu mà mình đã từng nhiều đời nhiều kiếp á, mình đã từng gây đau khổ cho người khác, thì chính cái này nó sẽ phản hồi lại, nó làm cho mình đau khổ. Gặp cái áo giáp phước đức này nó dội ra. Vì cái thứ nhất á, đối với người buôn bán á, ở giữa chợ quý vị, cái thứ nhất á, là mình nói thật đi. Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Bao nhiêu tiền giữ vậy? Nhưng mà không có âm đức rồi, có giữ được không? Nếu mình không có âm đức mà không bao giờ giữ được tiền quý vị. Nên bây giờ cái gì mình thật một chút đi, có thể lời ít nhưng tạo thành cái thương hiệu về lâu về dài. Cái thứ hai là cái người mua á, đi ra tiếp xúc đó quý vị, đừng có tham, đừng có ham rẻ, đừng có ham linh. Ham rẻ ham linh cái vô là vướng à quý vị. Đó thuận mua vừa bán. Như vậy thì cái người mua đừng có tham, còn cái người bán á thì mình thật để mình tạo thành một cái âm đức. Như vậy thì giữa cái chợ như vậy á mà mình muốn tu á quý vị thì là sao? Cái thứ nhất á là mình tạo thành cái phước cho mình. Mà cái phước nó có tạo thành cái âm đức phía bên trong á, thì là mình đi cúng dường, bố thí, phóng sanh và niệm Phật, thì tạo thành cái phước này á, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái người giữa chợ mà muốn tu á, thì có một chữ gắn vô trên trán này gọi là chữ nhẫn. Ở giữa chợ mà không có chữ nhẫn tu không được. Cái thứ nhất là có chữ phước, cái thứ hai nữa là tặng cho một cái chữ nhẫn. Nếu người nào giữa chợ mà đang đứng buôn bán khỏi đi chùa có chữ nhẫn cái là tu được liền, gọi là học xong chữ nhẫn niết bàn không xa đó quý vị. Niết bàn là thành Phật thành thánh rồi đó, mới là niết bàn. Có một cái chữ nhẫn ở trên trán á, tại vì chúng ta không nhẫn thôi đó quý vị. Nên cổ đức có câu là nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Xa niết bàn cặp bên nữa là Atula cặp bên nữa cõi người, rồi mới lên tới chư thiên, rồi mới tới niết bàn. Vì đáy sâu nhất là đáy của địa ngục, là xa niết bàn nhất là địa ngục, rồi lên tới ngạ quỷ, tới súc sanh. Tới Atula, tới cõi người mới tới cõi trời. Như vậy cõi trời rồi mới tới niết bàn. Như vậy là xa niết bàn nhất là cõi địa ngục đó quý vị. Nên cái nhẫn á, thì gần niết bàn, mà không nhẫn thì xa niết bàn là gần địa ngục. Không nhẫn là nổi sân lên. Mà quý vị biết sân lên này, nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là tâm mình khởi lên sân rồi quý vị. Mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta liền. Có bao giờ ai mà nổi lên cái tâm sân mà có tâm lương thiện không? Lúc mình nổi tâm sân á, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho người ta bị thiệt hại chứ. Ta đi ra đường cái thôi, muốn quẹt bên đây, quẹt bên kia cho xong rồi đi. Đó người ta làm gì cho thất bại đi, phải không á quý vị? Nên á, cái người mà giận người ta rồi á, là bao giờ cũng muốn cho người khác bị thiệt hại, bao giờ cũng muốn cho người khác bị tan thương hết đó quý vị. Nên bây giờ mình học cái chữ nhẫn á, đầu tiên. Như vậy là nhẫn được rồi á, ta nói tới nói lui hoài, nói như miếng giả rách chứ quý vị. Có nhiều người nói tới nói lui có nhiêu đó hoài quý vị. Có cô này bán giữa ngoài chợ á, cái đi bán đĩa quý vị biết không, bán đĩa ngoài chợ làm cái xề nè. Sao giờ ngoài chợ không có vụ bán đĩa, hồi xưa không có đâu. Mỗi lần á thì bán đĩa Mỹ Tâm, Mỹ Linh rồi á là Quách Tấn Du, Tấn Vũ, rồi giờ không có đâu, bán đĩa giảng nè ngoài chợ. Để xề nên, nhưng mà để trên bảng nha, bán hơi mắc chút mà đĩa chất lượng cao. Ai coi hư đổi lại. Có cô này chuyên gia quá vậy. Bữa nay mua đĩa về, ngày mai đĩa hư rồi đổi lại, đổi đĩa khác về nhà coi rồi. À coi tiếng là đĩa có 70 phút thôi, coi tiếng rưỡi quay lại đổi liền. Mới mua nãy về nhà mới ăn cơm mà mở bắt lên cái không được, đổi lại. Đó quý vị, như vậy đổi lại, đổi cái đĩa khác xong về nhà coi tiếp, coi hết đĩa rồi quay lại đĩa hư rồi đổi lại. Vậy ông bán đĩa ông sùng dữ lắm, mới động nhẫn nha. Nhẫn rồi á, cái bắt đầu ông không lẽ mình đi bán đĩa giảng nha, mà bây giờ mình cự với bà này sao? Lần thứ hai nha, lần thứ ba quý vị mua cái đĩa đó đi ra đổi lại lần nữa. Cái ngày đó từ sáng đổi tới chiều đổi ba đĩa rồi, ông là ba đĩa rồi. Ra lần thứ tư quý vị ơi, chuyến này á ông nhẫn hết nổi, ông là thôi bây giờ nhịn nha. Nhịn nhau đâu, nó trào máu từ này nó trào lên, máu tự nhiên là dưới này nó trào lên, nhìn mặt cái thấy ghét rồi. Sáng giờ đổi đĩa này đổi 4 lần rồi đó, mà biết chắc cái đĩa này chất lượng cao của người ta, mà bán đĩa 8.000 đâu phải đĩa loại 5.000 đâu, phải không? Bán 8.000 đĩa chất lượng cao, người ta coi cái đầu máy nào coi cũng được trơn á, mà sao mà nhà cô này mà hư lần tới 4 đĩa kiểu này, hư ở nhà coi trơn rồi quý vị, khỏi tốn tiền mà coi cái mua đĩa có 8.000 coi á, là 4 đĩa cái còn đĩa lại có 2.000 à, phải không? Tụt giá trị xuống liền, tính dữ lắm á quý vị. Ra cũng là thôi nhịn thôi. Trong nhịn nó vuốt xuống cái gì, máu ở trên nó trào ngược rồi xuống, phải không? Đè xuống á, nhá, đè xuống cái đầu cổ đem đĩa ra, bắt đầu ông tính là dùng mấy cái câu nào cho nó cay, nó độc nói cho cái cô này cho nó há giận mới được á. Ông là nói gì bị cái khổ nghiệp, phải không? Nãy nổi sân lên là nhân của địa ngục nên dằn xuống, bây giờ nói cô này cái ông là nói cái là bị khổ nghiệp, thôi giờ nín luôn. Hồi nãy nhẫn phải không? Rồi bây giờ nhẫn được thôi nhịn ta luôn. Phải cho có công đức phải không? Rồi bây giờ tính nói cho nó hả cơn giận quý vị. Nhưng mà giờ mới vừa mở miệng ra, cái người giận rồi nói có lời nào đẹp không quý vị? Nói toàn là rắn nè, rết nè, bò cạp nè. À mà nói bèo bèo cũng là hàm cá sấu nè. Thấy không? Còn mà nói mà nhỏ nhỏ một chút nữa thì cũng có kim chích của con ong. À, còn lớn một chút nữa thì cũng là kim chích heo. Phải không? Rồi mới tới là tới mũi tên nè, mà tên phải tên vàng đâu, mũi tên độc nè, phải không? Rồi quý vị ơi, rồi lưỡi câu nè, xà beng nè, dao mát nè, chĩa nè, nói sao mà bắn vô người ta, bắn liên tục như vậy cho hả cơn giận. Mà bây giờ làm gì sao, làm cho người ta đau khổ không, chửi mắng người ta, rủa xả người ta, làm người ta đau khổ, mình bị khẩu nghiệp đó, thôi nín luôn, không nói luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà Tám ra đổi thêm lần nữa, đổi cho bà luôn, lần thứ năm luôn, đổi luôn. Phải không quý vị? Cái lần thứ năm tới 6 giờ chiều tính đi về, bà ra bà đổi lần nữa chứ. Nó đĩa hư nữa, đổi lần nữa. Trời ơi, kiểu này là không biết nhịn nổi hay không mà nghe. Chứ này nhịn nổi hay không nghe. Bà ra, bà đưa cái đĩa. Không? Tính nhịn, tính nói, nhẫn, rồi nhịn là nín luôn rồi, giờ nín luôn rồi. Lần này lần thứ năm rồi, quá giới rồi. Không có gì biết sao, vậy là thôi ba lần nhịn được, không lẽ lần thứ tư mà nhịn được. Thôi, bà đổi cho bà đổi về luôn. Đổi bà lần chót nữa, thôi, dứt cái chữ thôi, không dính cái chữ thôi vô liền. Mới đầu là nhẫn, rồi tới nhịn, rồi nín, rồi giờ thôi, đem về. Cho đổi lần chót, đó, về coi gì coi, cho đã đi. Đây tới tối nữa mình về lấy gì để đổi. Phải không? Còn ở đó thì bà đổi rồi thôi, về hết đổi. Như vậy thì cái bữa đó là ông bán đĩa này, quý vị ơi, công đức cực kỳ. Công đức thứ nhất á là ông nhẫn được người ta. À, quý vị, nhẫn cái công đức tăng lên liền, tâm phàm thành tâm thánh liền. Cái thứ hai nó nhịn cái là khẩu mình thanh tịnh, nhịn đâu nói đâu. Phải không? Như là tịnh khẩu nghiệp rồi, phải không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa ha, nhịn liền tại chỗ. Phải không? Cái đó là tịnh khẩu. Như vậy là nhịn cái nhẫn, nhịn thì mình không ấy. Rồi thứ ba nữa quý vị, nhịn qua rồi cái nào nín luôn, không nói luôn. Rồi thôi về luôn. Cái như chuyện xong phải không? Ai làm cho mình giận gì giận, rồi cuối cùng mình không nói, không trả, không trả đũa, không trả thù gì hết đó quý vị. Thôi là bỏ gì đó, phải không? Đúng không quý vị? Có nghe chữ thôi chưa? Hai chồng ở nhau biết bao lâu rồi, thôi. Quý vị biết đó thôi ở đâu không? Ở tại tòa đứng ra thôi, nghe nó nhẹ nhàng, thanh thản, dễ sợ luôn. Vậy có người khóc sướt mướt luôn á. Đâu quý vị, thôi rồi nghĩa là xong. Như vậy là thôi là sự xả bỏ, sự ly ly nó đi, bỏ nó đi quý vị. Vậy gọi là thôi. Nên mai mốt đó quý vị, ai nói gì nói thôi, phải không? Đi đánh bài tám ơi, thiếu một tay là tám, thôi bỏ lâu rồi, phải không? Số đề là tám, thôi bỏ lâu rồi. Nhậu nè anh bảy ơi, thôi bỏ lâu rồi. Thấy không á quý vị? Như vậy á thì những tất cả những cái mình cước từ, vậy là thôi bỏ. Vậy thì giữa cái chợ đời á quý vị, giữa ngoài chợ đó, sáng đéo để mình phải nổi sân lên, mình phải nói là làm cho người ta một chập như thế đó, thì cái người con của Phật quý vị dùng câu niệm Phật để nén ở trong tâm. Lúc đó không phải là mình không giận đâu quý vị, giận cũng rung tay rung chân hết trơn á, đĩa đổi 3-4 lần chịu gì nổi, phải không? Nhưng mà chịu nổi mới là chuyện hay, còn chịu không nổi thôi ai như ai, lấy có đâu mà hay, phải không? Chịu không nổi thì ai cũng chịu không nổi chứ á quý vị. đánh lộn ai đánh cũng được, chân chửi lộn thì thôi ai chửi cũng được, chân đâu phải nói là người nữ mới chửi lộn hay đâu, người nam chửi cũng tàn dách gì, đâu phải là không chửi hay đâu. Bữa nào quý vị ra xem nhiều lắm, chưa thấy là đàn ông chửi lộn phải không? Có đó chứ không phải là không đâu quý vị, nhất là xỉn rượu chửi tươi lắm quý vị. Như vậy thì dính cái khẩu nghiệp mình vô hết à. Như vậy thì mình thấy là giữa chợ mình nhẫn nhịn người ta, nín thôi bỏ qua luôn cho người ta. Tại sao mình lại làm vậy quý vị? Tại vì khi mình giận người ta thì mình lên máu, giận người ta thì mình nhồi máu cơ tim. Mình không nhịn người ta, mình đánh lại người ta, mình là làm cho người ta bị thiệt hại là mình bị tù, bị tội, phải không? Rồi là người ta trả thù mình cũng ở không có được, phải không? Cái thứ ba nữa mình nín luôn. Nếu mình không nín thì mình nói ra những lời cay độc, mình bị cái khẩu nghiệp. Cái sao nãy nói rồi, miệng méo, răng hô, răng chớt, răng súng tùm lum la đó. Rồi bây giờ mình nhịn luôn. Cái thứ ba, thứ tư nữa là mình thôi, là mình xả bỏ cho người ta luôn quý vị. Nếu mình không xả bỏ cho người ta, mình cố chấp trong lòng thì mình sao mình buồn? Cố chấp lòng là mình buồn, không ai buồn chứ quý vị. Mà mình buồn cái quý vị ơi, buồn ba đêm thôi bạc mấy sợi tóc rồi phải không? Như vậy là mấy sợi tóc nó bạc thôi, sao mà chân chim nó lại là dày trên mặt mình đâu. Tao buồn thử cái, có cô này, thầy con buồn dâu quá, thầy gì đâu mà buồn dâu, mới cưới vợ con về có 6 tháng mà nhìn vô có 50 tuổi nhìn thấy bà giống bà già 70 luôn á. Buồn dâu 6 tháng gì tóc bạc trắng lên chân chim nổi dậy, mà hai mắt sâu hớp nè, nằm ngủ được, tức dâu ngủ không được. Nên bây giờ quý vị, quý thầy là bây giờ buồn dâu quá phải không? Buồn dâu xấu dữ không? Là buồn nó càng ngày nó càng đẹp ra, tại chồng nó lo cho nó đâu, lo cho má nó đâu. Nên buồn dâu mà dâu càng ngày càng đẹp ra, mà bà già chồng buồn dâu bà già chồng càng ngày càng tệ quý vị. Không phải nói tệ gì, cái tướng nó càng tệ, cái lưng nó thì càng còm, tóc thì càng bạc, chân chim thì nó càng dày đặc lên, tàn nhang gì quá chừng luôn vậy. Buồn ta, nhưng mà cuối cùng mình mau già, mau bệnh, mau chết, như vậy ngu gì buồn, đúng không? Buồn ta mà ta càng ngày ta càng đẹp, mà mình càng ngày là càng tàn tạ te tua tơi tả, không có gì thấy không? Như vậy là buồn ta chứ, mà cuối cùng mình mang cái bệnh vào thân quý vị, cái buồn nó mang cái trầm ức, nó bị trầm cảm. Như vậy là không thèm buồn, nên giữa chợ mình nhìn ta được không nổi sân, mà cũng không thèm buồn, mà cũng không thèm tham của người ta nữa quý vị. Cái gì của mình là của mình, nên mình thật sự với cuộc sống này, mình biết cuộc sống có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không mà phải không quý vị? Nên nó đâu còn gì đâu. Nên ở trong cái bài sám nói là một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu à. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biện đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vậy thì giữa chợ quý vị, người ta làm cho mình phiền não lên có giải thoát nổi không? Không không. Như vậy thì ta làm cho mình phiền não, mình không phiền não. Ta chửi mình không chửi lại. Ta lừa mình không lừa lại. Quý vị, mình biết đây là quan gia, là nghiệp chướng, đời nào kiếp giờ lên đây đòi nợ đây nè. Chỉ đòi càng nhiều thì mau trả nợ nấy, phải không? Như vậy trả hết nó khỏe re, cuối cùng đắc quả thân thiên niết bàn liền. Nên người nào giữa chợ mà nhịn được người ta, quý vị, công đức cực kỳ. Tại vì mình không thể nhịn giữa chợ được mà mình nhịn được. Người ta không nhịn được mà mình nhịn được, mình mới trở thành là người là xuất sắc trong những cái người bình thường chứ. Tức là trở thành người phi thường trong những sự tầm thường. Nghĩa là ta không nhịn, ai nhịn được hết trơn á. Chuyện đó là tức không anh Tám. Thấy vậy không, nhịn được không anh Tám? Tám là được cái bảy. Nếu bảy nhịn được thì bảy trở thành thánh nhân, bảy về Tây Phương Cực Lạc. Bảy nhịn không được thì bảy theo nhân quả luân hồi thôi chứ sao. Như vậy thì thông thường ta đi theo luân hồi, ta nhịn không được, mà mình thì mình nhịn được. Nên giữa chợ các quý vị, ai lừa đảo mình không lừa đảo, ai giận hờn sân si mình không giận hờn sân si, ai tham lam dối trá mình không tham lam dối trá. Đúng người Phật tử tại gia ở ngoài chợ thôi, không ai dám chửi mắng mình đó quý vị. Tại vì đức trọng quỷ thần kinh, có nghĩa là cái đức á là ai cũng tôn trọng hết á, mà tới quỷ thần còn phải kính nể sợ sệt luôn quý vị. Nếu mà quý vị có cái đức và sống vì người khác, có cúng dường, có bố thí, làm thật trở thành cái thương hiệu tốt rồi, giúp đỡ mọi người xung quanh, ai cũng tôn trọng hết, lúc đó quỷ thần phải ủng hộ mình luôn nữa. Quý vị nên trở thành người có uy tín, và từ cái uy tín đó có cái quy luật. Và mình nếu mình tu theo niệm Phật thì đứng giữa chợ quý vị, ai chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật, nói tâm á, nghe nói lầm thầm, tâm nói ngoài tiếng, người ta tính đâu mình làm gì, phải không? Giữa chợ người ta trả giá là ký đậu 50 ngàn, trả giá 20 cái tính sân lên Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có nghe chưa? Có cô này nói một tiếng cái đứa con á, nó nói lại một tiếng. Không, quý vị, đứa con á nói một tiếng, đứa con nói lại một tiếng, cổ hết biết đường cự cãi vậy, Nam Mô A Di Đà Phật nói con vậy đó quý vị. Như vậy không phải là niệm Phật đó quý vị, mà cái đó thì không phải niệm Phật, thì cái đó là miệng niệm Phật mà tâm thì niệm ma, phải không? Giận quá giờ không lẽ chửi con, đâu dám chửi Nam Mô A Di Đà Phật vậy chết rồi quý vị ơi, phải không? Niệm Phật mình niệm trong tâm á, có nghĩa là mình cái tâm mình tính đâu là ma, giờ mình chuyển ma thành Phật, niệm tâm lầm thầm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ đi đạo tràng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng thì mình niệm ra tiếng. Còn lúc mình nhẫn nhịn ta cũng dùng cái tiếng niệm Phật để nhắc nhở lòng mình luôn luôn có Phật ở trong tâm thế này. Đừng có giận, đừng có hờn, đừng có sân người ta, đừng có buồn, đừng có phiền, luôn luôn tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Tại vì chúng ta niệm Phật, tại vì trong tâm của chúng ta có Phật. Như vậy thì cái người này giàu bất cứ chỗ nào, giàu giữa chợ người này tu cũng được quý vị. Tại họ đã bỏ hết này, họ xả hết này, tha thứ hết rồi, không còn là cố chấp gì của đời chứ quý vị. Nên giữa chợ á, có rảnh đi chùa đi chùa, không rảnh đi chùa thì vừa bán mà chợ tu quý vị. Niệm Phật mà đâu phải vô chùa mới niệm Phật được đâu, nhà cũng niệm được gì, buôn bán không lẽ niệm được, niệm trong tâm lẽ niệm được, ai biết mình tu quý vị, phải không? Chứ đâu phải á, để mình sửa cái tâm của mình, mà sửa hay nhất là giữa chợ quý vị. Tại có người ta cho mình bài thi hoài, bài kiểm tra hoài quý vị, vô chút xíu thấy cái bài kiểm tra, xíu thấy bài thi, thi liên tục á. Còn lâu lâu vô chùa mới có bài thi lần thầy hỏi, phải không? Nhưng mà giữa chợ là hỏi liên tục quý vị. Mình tính nói dốc người ta cái tự nhiên nó ra đề thi. Bây giờ có mối lại mua nè, phải không? Là Phật tử có nên nói dốc hay không? Câu hỏi thứ nhất. Rồi là không nên nói dốc, rồi trả lời đúng câu hỏi thứ nhất 10 điểm, nói dốc một cái rồi không điểm, thấy không? Như vậy là luôn luôn lúc nào á ta cũng có những cái bài thi kiểm tra tại giữa ngoài chợ cho mình hết. Nên chợ là cái nơi tiếp xúc nhiều, nên nhiều cái bậc thầy đến để thử mình lắm mà mình không biết, nhiều Bồ Tát nghịch hành là thử mình lắm mình không biết. Do đó quý vị, nên tất cả các cái này mình nhẫn nhịn để đi qua giữa chợ hết, mà niệm Phật thầm ở trong tâm, mình biết tử thần nó đến biết giờ nào mà nó chừa, phải không? Bộ ở giữa chợ nó chừa sao, phải không? Tử thần cũng đến giữa chợ như thường à. Mình nghĩ gì mình an tâm mà mình niệm Phật. Giữa dầu là muôn ngàn nghịch cảnh xung quanh, dầu lừa đảo hay là dối tới dối lui, nhưng mà người ta lừa mình không lừa, người ta nói dối mình không nói dối quý vị, người ta bất hiếu mình không bất hiếu, mình sống đúng với cái tinh thần của Phật Pháp thì dầu chỗ nào mình tu cũng được. Nhưng giữa chợ tu cũng được, giữa nhà tu cũng được, không sao. Đi chùa tu cũng được, không đi chùa tu cũng được. Tu là để sửa đổi chính cái bản tâm mình, từ phàm ra thánh. Ta chửi mình không chửi lại là thánh rồi đó, ta chửi mình chửi lại phàm đó, thấy không? Giữa cảnh ta dối gạt mà mình không dối gạt đó quý vị. Giữa cảnh ta thù hận mình mà mình không quá thù hận lại người ta, đó là thánh đó. Còn mình thù hận lại người ta là giống thịt phàm, có gì đâu, phải không? Ta chửi mình chửi lại là chuyện bình thường, ta nói xấu mình nói xấu lại chuyện bình thường. Nhưng cái trong cái bình thường đó người ta làm mà mình không làm, mình mới trở thành phi thường, trở thành bậc thánh nhân, phải không? Biết vậy rồi bây giờ quý vị mai mốt ra giữa chợ tu bình thường à. Ai nói Nam Mô A Di Đà Phật, ai rủ đi đánh bài đánh bạc số đề cá độ, bữa nay tám bỏ lâu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, ai biết được đề tài chúng ta trao đổi bữa nay tên là gì? Niệm giữa trời cho chàng phá tay, hay quá, chật lắc. Niệm giữa trời chật lắc cho sâu chuỗi, tặng sâu chuỗi. Rồi ai? Thầy là tu giữa chợ này. Tu giữa chợ cho chàng phá tay. ngồi sao mà nghe niệm giữa trời. Này cũng hay vậy nghe. Giữa trời là mình bay lên trời lơ lửng mà niệm chảnh á. Ngồi sao ta tu giữa chợ là ngồi dưới đất ta bà. Niệm hồi lên lơ lửng lên niệm giữa trời trên rồi. Không sao con, thua cái câu này chút xíu trả lời câu khác được quà. Câu thứ hai, ai biết được quy y Tam Bảo là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, quy y Tam Bảo là một. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là Tam Bảo. Rồi hai là gì? Hồi nãy một rồi phải có hai chứ. Hồi nãy nghe nói một rồi phải có hai. Cho chàng pháo tay. Có một không, không có hai. À, rồi cũng được luôn. Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi quy y Tam Bảo xong phải thọ trì ngũ giới cấm. Ai cho biết ngũ giới cấm là gì? Không phải sanh, hai không trộm cắp, ba không tài dâm, bốn không nói dối và năm không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Hồi nãy thầy nói là có bốn cái chữ mà ở ngoài chợ, phải không? Cái người đi đổi đĩa đó. Như vậy có bốn cái chữ gì mà mình thuộc lòng mà tu được giữa chợ? Dạ thưa thầy, bốn chữ là nhẫn nhịn nín thôi. Nhẫn nhịn nín thôi, cho anh chàng pháo tay. À, rồi câu cuối cùng, bây giờ hỏi câu khác nè. Câu cuối cùng, ai biết được Đức Phật Thích Ca là người nước nào và sanh ra ở châu nào? Châu nào? Châu Mỹ hay châu Phi? Cho anh chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một đêm rất là an vui và hạnh phúc. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau. Nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc.